Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 0, tự trương của Gambling Snack. Nếu trí nhớ không được tốt thì bạn cần phải nuôi dưỡng thói quen diệt cỏ tận gốc. 3 ngày ngủ 2 ngữ lục. Thanh thiếu niên là quần thể chủ yếu của trò chơi, mỗi ngày ta đều phải giao tiếp với họ. Khi ta bằng tuổi những thanh thiếu niên đó, thế giới vẫn còn là thiên hạ của thể loại game trên TV. Nào ai tưởng tượng được bọn nhỏ ngày nay lại có thể sử dụng công nghệ điều khiển não để chơi game online. Ta đã làm việc cho công ty game trong nhiều năm qua. Công việc đầu tiên của ta ở đây là chia bài cho một sòng bạc ảo. Tất nhiên trong môi trường làm việc như thế cũng có cái hay. Đó là dù người chơi có nổi điên, vì thua bạc cũng chẳng thể rút súng bắn bạn. Còn nhờ ta đã lên chức sau khi gia nhập công ty chừng 2 tháng, ta nghĩ người quản lý hẳn đã phát hiện ra tài năng trong phương diện đánh bạc của ta. Thật ra, ta thấy đánh bạc cũng như những kỹ năng khác, chỉ cần chăm chú và nỗ lực thì sẽ thành công. Nhiều trường hợp có những người chỉ hơn nhau ở thời gian tích lũy kinh nghiệm dài hay ngắn, còn loại chỉ thuần túy nhờ vào thiên phú để giỏi hơn mọi người không thể tồn tại, ít ra ta vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Sau khi lên chức quản lý đại sảnh của sòng bạc, đồng nghiệp bắt đầu tung tin đồn về ta, mặc dù trước đó họ cũng từng trêu chọc ta với biệt danh kẻ sát nhân máu lạnh. Điều này ta xin công nhận, dù sao ta cũng thường nói những câu không hay, đã vậy lại chẳng thích cười, nhưng thứ ta không ngờ đến chính là mọi lời thảo luận về mình bắt đầu hướng về loại hình thế ngoại cao nhân và thâm tàng bất lộ, hơn nữa càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn. Cũng có thể nói nhờ vậy mà ta trở thành một nhân vật có chút danh tiếng. Vậy nên sau đó không lâu, một người chơi sử dụng ID gọi là God of Gamblers khiêu chiến với ta. God of Gamblers, thần bài, hay thần cờ bạc. Điều này quả thật rất hài hước. Một người chơi muốn khiêu chiến với Game Masters và cuộc đánh bạc này sẽ xảy ra trong trò chơi. Nói thật nhé, lúc đó ta không hề để lời khiêu chiến trong lòng, nhưng có vẻ công ty rất quan tâm đến chuyện này. Thậm chí họ đã bí mật hứa với ta, rằng nếu giành chiến thắng thì sẽ nhận được một phần thưởng rất đáng kể. Lợi ích đặt trước mặt và chỉ cần chờ bàn tay là lấy được, ta không có lý do gì mà không lấy. Vì vậy ta liền nghĩ, không những thắng hắn mà phải thắng thật oanh liệt để tạo ra cảm giác bất khả chiến bại trên sòng bạc, từ đó khổ một lần mà khỏe suốt đời. Thế là sau lần khiêu chiến nọ, God of Gamblers không còn lên mạng nữa, nghe vài đồng nghiệp nói. Hắn ta đã xóa ID kia và thay bằng một ID bớt huynh hoang hơn để trở lại trò chơi, ha ha, đúng là thanh niên bây giờ rất thú vị. Nói tóm lại, với tư cách của người chiến thắng, ta đã nhận được phần thưởng của công ty, chức vị nhảy thẳng lên tổng giám đốc sòng bạc, và có văn phòng riêng của mình, chỉ là văn phòng này là văn phòng trong trò chơi. Đương nhiên nếu cấp cho ta một căn phòng trong thực tế cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi ngoài một vài lĩnh vực cần lãnh đạo thực chất. Thì đa số mọi người trong công ty đều làm việc tại trong cabin trò chơi, trong đó bao gồm cả ta. Vài năm trôi qua, có thể nói cuộc sống của ta thuận buồm xuôi gió, lần gợn sóng duy nhất chính là sự kiện sụp đổ oanh động thế giới game online vào một năm trước. Lần đó, công ty tổn thất không đếm xuể, dữ liệu bị mất số lượng lớn, rất nhiều người chơi phàn nàn. Lại nói đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật đều không rõ nguyên nhân, nên chẳng thể giải quyết hiện trạng. Điều đó khiến công ty phải tốn một tuần lễ để trò chơi vận hành lại như trước. Về phía người chơi càng dễ lừa gạt hơn, phần lớn đều ngậm miệng vì cảm thấy mỹ mãn nhờ những khoản bồi thường trong thế giới ảo. 3 ngày sau sự kiện sụp đổ, HL đã cử người đến công ty của ta để điều tra một phen. Có vẻ tin đồn hệ thống công nghệ AI trong trò chơi này có liên quan đến kỹ thuật của đế quốc là thật. Phòng trường họ đang lo lắng có người dùng cách tương tự để xâm lược và phá hủy hệ thống máy tính của các cơ quan chính phủ. Nhưng mỗi khi nhớ đến những ký ức về sự kiện sụp đổ, ta lại nghĩ đến kẻ duy nhất chém giết ta đến độ không còn một mảnh giáp. Đó là một thằng điên. Đến nay ta vẫn không rõ hắn đã dùng cách gì để che giấu số liệu bản thân, thậm chí đôi lúc ta từng nghi ngờ rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa những sự kiện ngày đó với hắn. Chỉ là theo thời gian, ta lại quên bẵng đi. Về sau, cuộc sống bình lặng cứ thế tiếp diễn. Ta rất thích cuộc sống của người bình thường. Nếu từ nhỏ ta được sống như vậy, có lẽ ta sẽ có một giấc mơ và tìm được cơ hội thực hiện giấc mơ đó. Còn bây giờ, ước mơ của ta là duy trì công việc ổn định, nhận được thu nhập đáng kể, kết bạn với vài người. Và những lúc đêm đến, ta lại nghĩ đến việc liệu mình có thể thành ra lập nghiệp như một người bình thường hay không. Tóm tắt của người dịch về Gambling Snack trong bộ truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ, một bộ truyện khác của tác giả Ba Ngày Ngủ Hai, nhân vật Gambling Snack xuất hiện với vai trò cao thủ cờ bạc tọa trấn tại sòng bài của một game online não tàn. Vương Hủ và Miêu Gia ở thế giới song song với thế giới phiến tội là nhân vật chính của Quỷ Hô Bắt Quỷ. Họ nhận nhiệm vụ đồ sát 500 người chơi trong 500 giờ từ địa ngục tứ tiện khách. Theo kế hoạch của Miêu Gia, Vương Hủ vào sòng bạc của Gambling Smash để kiếm tiền. Kết quả Smash thua 1 triệu bạc, không thắng được một ván và sự kiện sụp đổ do Vương Hủ và Miêu Gia gây nên diễn ra sau đó không lâu. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 1, ngân hàng. Quận Phong Diệp, thành phố Winnipeg. Mật độ dân số ở đây khiến mọi người cảm thấy chẳng khác sinh sống trong một thị trấn hoang vắng là mấy. Nếu bạn muốn khuếch trương phạm vi giao tiếp thì xin đừng gõ cửa nhà hàng xóm, bởi người họ quen bạn đều quen cả rồi. Chi bằng hãy lên mạng làm quen với một vài người bạn mà có lẽ suốt đời cũng không gặp được nhau. Năm lại qua năm, mọi người vẫn cư xử theo khuôn phép cũ, cuộc sống bình lặng như mặt nước. Thỉnh thoảng, người dân lại nghe thấy vài tin đồn đại loại như một người xông vào khu nghỉ mát của quý tộc hoặc lãnh địa tư nhân rồi cùng đấu súng tại đó. Chỉ có điều tất cả chỉ là tin đồn, các phương tiện truyền thông chưa bao giờ đưa tin về những sự kiện như thế. Đây là một hiện tượng rất thú vị, bởi những kẻ khủng bố luôn luôn chịu trách nhiệm về vụ việc, còn các quan chức lại luôn luôn giữ khoảng cách đối với trách nhiệm của vụ việc đó. Điều kỳ lạ là dù cả hai thừa nhận hay phủ nhận đều không phải là chuyện tốt. Khi máy bay đâm vào một tòa nhà lớn, có người đứng ra và cho biết hắn đã làm việc đó. Vô số người hận hắn cả đời, cho đến khi chết thì cho cốt vẫn còn bị nhân gian chửi rủa. Khi tàu lệch khỏi đường ray, cũng có người đứng ra và nói rằng đó là do sét đánh. Vâng. Bạn tin hay không mặc kệ bạn, dù sao ta tin là được rồi. Somstow. Năm nay 33 tuổi, đến thành phố này đã được gần 7 năm, hắn rất kiệm lời, thái độ thờ thơ, không thích giao thiệp, trông có vẻ rất giống những kẻ giết người máu lạnh trong phim ảnh. Khi Tom mới đến đây, vì khí chất này, nên không nhiều người dám tiếp cận và trở thành bạn của hắn. Tiếp xúc được một thời gian, mọi người nhận ra rằng, dù khó đến gần, nhưng Tom không hề đáng sợ, hắn chỉ là một người bình dị mà thôi, tuy nói không nhiều. Nhưng chắc chắn hắn vẫn tốt hơn những người luôn thao thao không dứt, hay những gã đàn ông chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Hắn tìm được một công việc trong công ty game cỡ lớn, dễ dàng hòa nhập với đồng nghiệp và nhanh chóng lên chức. Tại mô hình hộ gia đình trong xã hội, hắn thường xuyên tham gia vào các hoạt động công ích, ngoài ra còn trợ giúp kêu gọi quyên tiền từ thiện và nhiệt tình phục vụ cộng đồng. Nói tóm lại, Tom nhanh chóng hòa vào một cuộc sống với vẻ ngoài chính trực. Nếu hắn quen biết vài chính trị gia, nói không chừng sẽ nằm trong 10 thanh niên kiệt xuất nhất. Ngày 10 tháng 3 năm 2001, 2 giờ chiều. Vừa kết thúc một buổi trực ca 12 tiếng đồng hồ, Tom Stone lập tức lái xe về nhà. Nhưng khi chạy qua một ngân hàng, hắn ngừng lại tại đó rồi bước vào. Tom không hề thiếu tiền, trong nhà hắn vẫn có chi phiếu giá trị lớn. Giả sử nếu duy trì các tiêu chuẩn cuộc sống như hiện nay, hắn sẽ không cần phải làm việc. Bởi tài sản của hắn đủ để sống thoải mái cả đời, tất nhiên phải trừ thảm họa lạm phát xảy ra trong vòng 30 năm tới, hoặc chẳng may Tom sống đến 120 tuổi. Nhưng vào ngân hàng trong ngày nhận lương mỗi tháng vẫn là thói quen của Tom. Mỗi khi đến ngày này, hắn đều đến xem số tiền trong tài khoản để tính toán chi tiêu cho tháng tiếp theo. Từ trước đến nay, hắn vẫn chỉ sử dụng tiền lương trong khoảng thu nhập của mình như kiểu giai cấp tư sản độc thân vẫn dùng xe ít khí thải. Mỗi quý bổ sung thêm một hai món đồ xa xỉ và thỉnh thoảng lại mua đồ dùng sinh hoạt đã được giảm giá. Làm việc liên tục từ sáng sớm đến rạng đông vô cùng vất vả, song khuôn mặt Tom không hề uể oải. Có vẻ đồng hồ sinh vật của hắn đã bị đảo ngược hoặc vì mất ngủ trong một thời gian dài nên không còn xa lạ gì nữa. Hàng người trước mắt không nhiều, chỉ khoảng 5 hoặc 6 người. Tom đứng cuối hàng, trông có vẻ rất kiên nhẫn và bình tĩnh. Chờ đợi với hắn cũng như hít thở, bởi vậy hắn chẳng hề cảm thấy nôn nóng hay vì vậy mà phân tán sự chú ý của mình. Kain, kain. Có người bắn hai phát súng lên trần nhà, nhưng tiếng thét chói tai vang lên trong ngân hàng. Sau đó là một lời đối thoại mà trẻ con và phụ nữ đều biết, tất cả nằm sấp xuống và câm miệng lại. Còn người, mong mở bàn tay ra cho ta xem. Nghe này, đừng tự rước lấy phiền phức hay muốn trở thành một anh hùng. Tất cả hãy thành thật một chút, và sẽ không có ai bị thương. Mẹ kiếp, nếu còn dám đặt ngón tay lên chuông báo động ở dưới bàn, ta sẽ khiến đầu của ngươi nở hoa. Bọn cướp có tổng cộng 3 người, đều mặc quần jean, áo jacket, đeo mặt nạ bảo vệ màu đen, cơ thể cao lớn cỡ nam giới trưởng thành. Trang phục của bọn họ rất bình thường, mặt nạ có thể mua được tại cửa hàng trượt tuyết. Trong bọn có 2 người cầm shotgun, người còn lại có lẽ phụ trách nhận tiền, nên cầm súng ngắn. Sau khi vào, 2 người cầm shotgun lập tức kiểm soát được tình hình. Nhân viên và khách trong ngân hàng chừng 20 người, nên muốn những người này giữ nguyên vị trí trong tầm mắt cũng không quá khó khăn. Trong lúc 2 người này quát mắng, tên cướp cầm súng ngắn ép nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi. Này, thằng tạp chủng, ta bảo im lặng, ngươi không nghe sao? Tên cướp cầm khẩu shotgun, đi về phía một người phụ nữ cùng đứa con của bà ta. Lúc nghe thấy tiếng súng nổ, người phụ nữ đã ôm cậu bé vào trong lòng mình rồi cùng nằm xuống đất, song tiếng khóc vẫn vang vọng trong sảnh trước của ngân hàng. Dường như điều này đã làm tên cướp cảm thấy khó chịu. Ta van người, đừng làm vậy, nó chỉ là một đứa trẻ, người phụ nữ vừa cầu xin, vừa ôm chặt đứa trẻ trong ngực mình. Đừng nói nhiều, mau làm nó câm họng, nòng súng shotgun đã chĩa lên người hai mẹ con. Lúc này, Tom nằm sấp ở một nơi cách đó không xa, đầu cũng không dám ngẩng lên, ngay cả khi trước mắt sẽ xuất hiện một vụ giết người, hắn cũng không có ý định can thiệp. Hắn không muốn tham gia vào sự kiện bạo lực này, mà cái chết của hai mẹ con cũng chẳng quan hệ đến hắn. Thậm chí hắn còn hy vọng bọn cướp cầm tiền bỏ đi thật nhanh để tránh cục diện phát triển thành cảnh sát giằng co với bọn cướp, nhằm giải cứu con tin. Tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng lớn, tên cướp đã mất kiên nhẫn, hắn hét, ta đếm đến 3, ngậm miệng lại, hoặc ta sẽ giúp người 1. Hắn bắt đầu đếm. Tom nâng mí mắt và nhìn thấy cái nhìn tuyệt vọng của người mẹ. Khuôn mặt bà ta ngập tràn nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng, miệng nghẹn ngào cầu xin bọn cướp, trong khi đôi mắt liếc nhanh những người có mặt trong sảnh. Đó là ánh mắt cầu xin, song mọi người xung quanh chỉ có thể cúi đầu, không ai dám nhìn hay vì đồng tình, nên cầu nguyện cho hai mẹ con họ. 2. Một bóng người đột ngột lao về phía tên cướp cầm shotgun, hắn ở phía sau, và cách đó không xa, nên tên cướp không kịp chuẩn bị. Động thái này khiến toàn trường trở tay không kịp, đặc biệt là đồng lõa của tên cướp. Bây giờ, Tom và tên cướp đang vật nhau, bốn tay tranh giành khẩu shotgun. Cứ như thế, hai người đàn ông lăn lộn trên mặt đất, nhưng không ai chế trụ hay thoát khỏi đối phương. Trong trường hợp trước mắt, tên cướp cầm khẩu shotgun còn lại và tên cướp cầm súng lục trước quầy không thể bắn lên người Tom, mà chỉ có thể chửi ầm lên. Hai người vật nhau trên mặt đất khoảng 10 giây. Mà không biết làm cách nào để đứng lên, cả hai đã ngừng lăn lộn, nhưng nếu đứng dậy thì bọn cướp sẽ không thể nổ súng vì đồng bọn của chúng che khuất Tom. Hai tên cướp vừa thu hẹp khoảng cách, vừa la hét nhằm kêu gọi đồng bọn lật người để Tom quay về phía chúng. 2. Tiếng súng lại vang lên, khẩu shotgun, mà tên cướp và Tom đang cùng nắm thật chặt chợt cướp cò, tên cướp cầm shotgun cách đó 3 mét bị đạn lạc bắn nát nửa cái đầu. Xác chết ngã xuống đất, não dính đầy cây cột tại sảnh trước, bà hoặc 4 người khác chứng khiến cảnh tượng đẫm máu nhịn không được mà nôn mửa liên tục. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc, tên cướp cầm súng ngắn bắt đầu nhẫn tâm nổ súng về phía đồng bọn với ý đồ bắn xuyên qua kẻ này để giết chết Tom. Cùng ngay trong khoảnh khắc ấy, tên cướp dây dưa với Tom bỗng hét lên và nới lỏng shotgun một cách lạ thường, khẩu shotgun rơi vào tầm kiểm soát của Tom. Cứ như thế, hai người tách ra, Tom ngã ngồi trên mặt đất cùng khẩu shotgun trên tay. Tom vừa ngã xuống đất 1 giây, liền bắn 3 phát liên tiếp về phía tên cướp. Uy lực của shotgun rất mạnh, nên cả 3 loạt đạn đều xuyên qua người tên cướp. Nếu không phải hắn thả lỏng tay thì e rằng Tom không tránh khỏi kiếp nạn như thế. Ánh mắt của tên cướp bị trúng đạn tràn ngập nỗi oán hận, nhưng vẫn cố gắng lao về phía đồng bọn. Thấy vậy, tên cướp cầm súng lục liền nghiêng người do bị khuất tầm nhìn. Vì tầm mắt bị chặn nên hành động của tên cướp cầm súng ngắn bị hạn chế. Trong vài giây này, Tom luống cuống bóp cò như một kẻ mới học việc. Trong khoảnh khắc Tom nổ súng, hắn nhắm mắt lại. Người chưa bao giờ dùng súng đều mắc phải sai lầm này. Hơn nữa, sẽ gồng tay khoảng một giây trong khâu hạ cò súng. Thật ra điều này rất dễ gây thương tích cho chính bản thân. Lại nói, tuy động tác nổ súng rất nhập dư và không hề điệu nghệ, nhưng hiệu quả của nó lại vượt khỏi mong đợi. Chỉ thấy đầu gối của tên cướp cầm súng ngắn bị bắn thành thịt nát. Sau khi thét một tiếng, hắn lập tức ngất đi. Thấy tên cướp cuối cùng mất đi trí giác, Tom ngồi bệt xuống mặt đất rồi thở hổn hển. Cả sảnh trước tĩnh lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở dốc của Tom. Mọi người đều trợn mắt há mồm, nhân viên bảo vệ ngân hàng mất một thời gian mới bình tĩnh lại, hắn bước về phía trước, đá khẩu súng lục trong tay tên cướp bị ngất, cầm khẩu shotgun của tên cướp nát đầu vì trúng đạn lạc, sau đó nói với đồng nghiệp, mau báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Gã bảo vệ ngồi xuống, vỗ vai Tom. Hắn run rẩy, không nói một lời và nhìn gã bảo vệ bằng ánh mắt đờ đẫn. Gã bảo vệ nói, anh bạn, ngươi không bị thương chứ? Có nặng lắm không? Tom trả lời một cách chậm chạp, không, không có, cảm ơn. Tốt rồi, mau giao khẩu súng cho ta, cẩn thận, chĩa họng súng xuống đất. Bảo vệ nhận khẩu súng rồi nói, ta và những người ở đây phải cảm ơn ngươi, bởi ngươi đã cứu mạng tất cả mọi người. Tom nghe vậy, nhưng chẳng hề có phản ứng gì, có vẻ vẫn còn bị sốc. Đột nhiên, hắn xoay người, nôn hoẹ vài cái rồi sau đó ngất lịm đi. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 2, người điều tra. Khi các nhân viên y tế đang cố gắng khiêng Tom lên một chiếc xe cứu thương, hắn từ từ tỉnh dậy và tỏ ra mình không có gì đáng ngại. Bác sĩ rất có trách nhiệm, họ kiểm tra tim phổi, quan sát con người rồi mới yên lòng để Tom rời khỏi càng cứu thương. Ngân hàng ngừng hoạt động trong ngày hôm đó. Trước cửa đặt một hàng rào màu vàng, còn Tom đến cục cảnh sát để phối hợp lấy khẩu cung. Trong lúc tường thuật, có vẻ Tom còn bị sốc nên trả lời các câu hỏi hơi chậm, nhiều chi tiết không thể nhớ rõ. Song nhân viên lấy khẩu cung vẫn thông cảm cho vị anh hùng hăng hái làm việc nghĩa, thế nên không hề truy vấn như khi thẩm vấn phạm nhân, và chẳng nghi ngờ bất cứ câu trả lời nào của hắn. Toàn bộ câu chuyện không quá phức tạp, thời gian các tội phạm bước vào ngân hàng và kết thúc vụ cướp không đến 4 phút, từ khi Tom đứng dậy đến lúc 3 phạm nhân hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ có 1 phút, chính xác hơn là 49 giây. Cảnh sát có thể dễ dàng tìm hiểu vụ án này qua đoạn video ghi hình hiện trường, chẳng qua họ muốn lấy lời khai của Tom như một bằng chứng bên đương sự, và để kết thúc vụ án mà họ cho rằng vừa xem đã có thể hiểu ngay. Khi Tom rời khỏi đồn cảnh sát, nhiều cảnh sát trong cục thậm chí còn vỗ tay hoan hô. Cảnh sát trưởng đích thân lái xe đưa Tom về nhà và nhiệt tình hỏi hắn có cần cảnh sát lái giúp chiếc xe đang đậu ở bãi đậu xe ngân hàng về hay không. Tom lịch sự từ chối, dù sao ngân hàng cũng gần nhà hắn, nên hắn có thể đi bộ đến đó để lấy xe. Hơn nữa hắn không hề muốn tiếp xúc quá nhiều với cảnh sát, nếu nhỡ đối phương cảm thấy nên kết bạn với mình rồi từ đó gia nhập vào cuộc sống của mình, thì đó sẽ là một mối hiểm họa ngầm rất lớn. 10 giờ tối. Tom chia tay cảnh sát trưởng, quay trở về nhà. Đó là một căn hộ có 2 phòng ngủ, ngoài ra còn có gác mái và tầng hầm. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, đường xe chạy vô cùng sạch sẽ. Thường thì cư dân quanh khu vực này đều có 3 miệng ăn, hoặc một đôi vợ chồng về hưu có con cái đã chuyển ra khỏi nhà. Tình trạng ở một mình rất ít, nhưng Tom là một ngoại lệ. Vừa vào nhà, sắc mặt Tom lập tức thay đổi. Nếu vừa rồi, khi quay lưng lại với cảnh sát, gương mặt hắn có vẻ căng thẳng và mệt mỏi, thì khi đóng cửa lại, biểu hiện của hắn lại vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo, lấp lánh và có thần. Thậm chí dáng đứng hay tư thế bước đi cũng thay đổi, hành động từ thả lỏng và thư giãn như người bình thường trở thành những động tác rất ổn định và cực kỳ chặt chẽ. Cảm giác hắn tạo cho mọi người trong khoảnh khắc này là hắn có thể xoay người ra khỏi cửa và lập tức đi làm với tinh thần phấn chấn như thường ngày vẫn vậy. Tom nấu bữa ăn tối với khẩu phần của một người và không để thừa một miếng nào khi ăn, xin nói thêm là hắn có một chế độ ăn uống theo quy luật của riêng mình, chứ không hề dựa vào sở thích. Sau bữa cơm tối, hắn dọn dẹp chén đĩa rồi rửa sạch chúng, rửa mặt mình, sau cùng mới lên giường ngủ. Có vẻ như trong khoảnh khắc, khi đôi mắt nhắm lại, Tom đã ngủ rồi. hắn làm chuyện gì cũng có thể duy trì hiệu suất, ngay cả khi nghỉ ngơi. Ví dụ như hắn có thể ngủ 2 giờ và kiên trì như thế suốt cả tháng, còn bình thường thì hắn chỉ cần ngủ 4 giờ là đủ rồi. Ngày hôm sau, mặc dù Tom là không bị chuyện hôm qua ảnh hưởng quá nhiều, nhưng hắn đã gọi cho công ty để xin nghỉ một tuần. Qua giọng nói trong điện thoại, có vẻ tinh thần của Tom đang rất kém, dường như vừa chịu một cú sốc gì đó. Cấp trên trong công ty đồng ý một cách quyết đoán, thậm chí không hỏi cả lý do. Có vẻ như họ đã biết vụ cướp ngân hàng xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua có mặt Tom, và phần nào đó cũng là vì muốn thưởng cho người nhân viên chăm chỉ của mình vài ngày nghỉ phép. Do đó, Tom thuận lợi triển khai kế hoạch không ốm mà rên của mình, bởi từ lâu hắn đã dự liệu rằng chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản. Quả nhiên số tin nhắn hắn nhận vào ngày hôm đó lập tức tăng lên hơn 100, ngoài bạn bè, đồng nghiệp, còn lại phần nhiều xuất phát từ các phương tiện truyền thông. Xe cộ của đài truyền hình và tòa soạn báo cùng chen nhau mà đến. Tom cắt dây điện của chuông cửa, đặt biển miễn tiếp khách, kéo tất cả rèm cửa sổ và rút cáp điện thoại trong phòng mình. Theo kinh nghiệm của hắn, có thể tin tức vào ngày hôm qua, hôm kia sẽ có giá trị, nhưng nếu mình kiên trì một tuần với thái độ này, thì chắc chắn mọi người sẽ quên hắn. Vào ngày thứ ba tính từ lúc Tom đóng cửa và miễn tiếp khách, một vị khách trong cục cảnh sát không mời mà đến. Gary Johnston, người này đến từ nơi nào? Thư ký cục cảnh sát lật tập văn kiện được phủ thống đốc gửi đến, ngoài mặt hỏi thăm với sự bối rối và nghi ngờ. Sĩ quan cảnh sát đưa tập văn kiện đến nhún vai, người nọ cầm văn kiện chạy vào đồn cảnh sát, nói mau bỏ bớt một số thủ tục để hắn có thể làm việc sớm. Văn kiện không có vấn đề, cũng chẳng giống đồ giả, nhưng cái này, lời của cục trưởng còn chưa dứt. Một người đàn ông không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng làm việc, đồng thời cắt lời của cục trưởng, văn kiện không có vấn đề, không cần phải, nhưng nhị gì hết. Thưa cục trưởng, cuộc điều tra lần này của ta xuất phát từ lệnh của ngài Gilson II. Nếu ngài đã nghe nói qua tên của ông ấy, chắc chắn ngài và thống đốc sẽ tích cực phối hợp với hành động cũng như thỏa mãn những yêu cầu của ta. Cục trưởng nhìn kỹ một lượt, người đàn ông này mặc quần áo bình thường, tuổi khoảng 30, khuôn mắt góc cạnh rõ ràng. Cũng có thể nói là đẹp trai, thân thể hơi mỏng manh, nhìn qua như một nhà văn. Ngài Johnston, cục tường hỏi. Đúng vậy, Johnston trả lời. Hắn, à không, vì sao ngài Gilson lại có hứng để ý đến vụ án này? Johnston không đáp, mà lại nói, phiền người chuẩn bị tất cả thông tin liên quan đến vụ án bao gồm vật chứng, lời khai, cách liên lạc với nhân chứng. Nhân đây xin chuẩn bị cho ta một văn phòng, ta. Tốt nhất là nên làm xong những việc này trong vòng 20 phút, ta sẽ chờ tại phòng khách, xong việc hãy thông báo cho ta biết. Nói xong, hắn ra ngoài và không quên đóng cửa. Cục trưởng hừ lạnh, thằng nhóc này là phụ tá của dòng họ Gilson, hùm, không ngờ thời nay quý tộc có chỗ dựa liền có quyền vào cục cảnh sát ra lệnh cho cục trưởng. Nhân viên cảnh sát đang đứng bên cạnh bàn làm việc nói, vì vậy, ý của ngài là... Vớ vẩn. Tất nhiên là hắn muốn thế nào, thì làm thế ấy rồi. Ngươi cho rằng văn kiện khẩn của thống đốc là giấy chùi đích sao? Nếu ngươi không làm xong những việc hắn vừa nói trong 20 phút, thì ta sẽ nhét cái mông của ngươi vào trong ngăn. Đúng, đó là ngăn kéo bên tay phải. Nếu việc này xảy ra thật, vậy sau này ta sẽ có một cái gạt tàn thuốc mới. Las Vegas, trong một căn phòng trong khách sạn. Gilson hai ngồi xe lăn. Bốn ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính sách tay để xem bài báo có tiêu đề Tom Stone, anh hùng dân sự. Năm nay hắn mới 40 tuổi, nhưng nửa thân dưới đã bị liệt, trên khuôn mặt là một lớp da nhân tạo. Mỗi khi hắn nổi giận, ví dụ như bây giờ, khuôn mặt sẽ có một khoảng lớn không đổi màu, bộ phận trên đó không hề có bất cứ sự thay đổi nào để biểu lộ cảm xúc. Đúng là dán da nhân tạo trên mặt như rèm treo trên cửa sổ. E rằng tác dụng của nó chỉ để che đi những sợi cơ thịt bị hoại tử của ngài bà tước mà thôi. Tom Stowe, tại sao ngươi lại thân quen đến thế cơ chứ? Gilson hai nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn giết chết đối phương bằng ánh mắt sáng quắc của mình. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 3, viếng thăm. Johnston ngồi trong phòng làm việc do cục cảnh sát sắp xếp, lật xem những tài liệu liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Do vết thương nhẹ, nên biên bản không ghi lại. Giả như mấy ngày nay hắn cố ý nắm đèn, để bị thương, thì cũng không ai biết được. Thật đúng là cẩn thận. John Tên lập tức nói. Sau đó, tên cướp cầm súng ngắn bắn đồng bọn. Còn người đang vật nhau với tên cướp, thì hắn bỗng buông nòng súng. Dẫn đến việc người không có lực giữ lại, nên ngã bệt xuống đất. Hắn chỉ vào hình ảnh, ngươi thật may mắn. Nếu chậm một giây, rất có thể người sẽ trúng đạn, thật giống như, ngươi né đạn. Tom nói, ta không hề biết chuyện này, bởi tiếng súng vang liên tiếp, ta rất sợ, vốn chỉ muốn đoạt súng và chế ngự tên cướp cầm súng ngắn, song hắn lại nổ súng liên tục. Ta hoảng quá, thành ra đã nổ súng. Vừa hay bắn trúng chân tên cướp, phải không? John Tân nói. Tom đáp, đúng vậy, ngài cảnh sát trưởng từng hỏi qua khi lấy lời khai của ta. John Tên đứng dậy, nở nụ cười, có lẽ đến lúc hắn phải đi. Cảm ơn sự phối hợp của người, ông Stone, ta nghĩ mình hỏi đủ nhiều rồi, xin lỗi vì đã quấy rầy. Đừng khách sáo, thưa trưởng quan, nếu ngài cần hỏi thêm thì lúc nào cũng có thể tìm đến ta, Tom nở nụ cười ân cần trên khuôn mặt giống sát thủ máu lạnh. Tiễn ngài thiếu úy đến cửa ra vào, Tom vừa định đóng cửa, John Tên quay đầu nói, đúng rồi, thưa ông Stone. Người đã từng nghe qua một cái tên, hoặc nói là danh hiệu chưa? Xin hỏi là... Gambling Snake. Không, ta chưa từng nghe qua. Đó là cái gì? Nhãn hiệu quần áo hay nhãn hiệu cờ bạc? Ha ha, John Tên mỉm cười. Hẹn gặp lại, ông Stone. Cửa vừa đóng, trên mặt hai người là hai biểu lộ trái ngược nhau. John Tên không cười nữa. Tom cười nhạt. Chuyện audio phiến tội. Tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 4, màn đêm buông xuống. Đêm hôm đó, Tommy ngủ sớm vào 8 giờ, hắn chợt mở mắt đúng 12 giờ đêm, tiếp đó leo xuống giường và mở tủ quần áo không nhanh không chậm. Trong lúc tay phải lấy quần áo, tay trái luồn vào ngăn tối lôi ra một khẩu súng. Khẩu súng này có trang bị ống giảm thanh và một băng đạn đầy đủ. Tom tùy ý giơ tay, chĩa họng súng đến cửa phòng ngủ. Gần như trong chớp mắt thực hiện động tác này, một gã lính đột kích toàn thân mặc đồ đen và trang bị đến tận răng rón rén đẩy cửa phòng. Viên đạn đi qua ống giảm thanh, một tấm kính thủy tinh vỡ nát, một người đàn ông ngã xuống đất. Dù trong đêm yên tĩnh, nhưng ba âm thanh liên tiếp trên không truyền đi quá xa, chỉ ít thì binh lính HL đang mai phục quanh nhà Tom không hề nghe thấy. Từ đầu đến cuối, Tom không liếc nhìn cửa ra vào lần nào. Sau khi giết người xong, hắn bình tĩnh bỏ súng xuống, bước tới trước gương và mặc quần áo chỉnh tề. Một bộ âu phục đen, kính râm rắt ở túi áo, giày da màu đen, găng tay da và một khẩu súng trường bán tự động được giấu dưới sàn nhà. Nhưng thứ này là toàn bộ hành lý hắn bắt buộc phải có. Đương nhiên còn có cả sấp chi phiếu giá trị kích xù. Trên người tên lính đột kích nằm dưới đất có mặc áo chống đạn. Mặc dù trên đầu cũng đeo mũ giáp, nhưng bên trong không hề có kính thủy tinh chống đạn che chở. Vì hành động ban đêm, nên hắn chỉ mang loại mũ sắt bình thường đi kèm thiết bị nhìn đêm. Thế mới có chuyện viên đạn đâm vỡ kính thủy tinh nhìn đêm, bắn vào đại não qua mắt phải, sau đó cướp đi tính mạng của hắn trong nháy mắt. Tom bình tĩnh đi qua xác chết trước cửa, ra khỏi phòng ngủ và trực tiếp đi đến phòng khách. Không cần bật đèn, Tom vẫn biết có một người đang ngồi phòng khách tối đen. Ngươi biết thủ hạ sẽ chết, nhưng sao lại ngồi bình chân như vậy ở đây? Tom hỏi. Người đàn ông trong bóng tối hẳn là John Tân. Lúc này hắn ngồi ở vị trí mà hắn từng ngồi trong chuyến viếng thăm hồi sáng. Nếu bị hắn chế trụ, thì rõ ràng ta đã sai. Ta chỉ việc ngồi đây nhìn hắn bắt người đi ra là được. Còn nếu hắn bị người giết chết, thì chứng minh rằng ta đã đúng. Ta ở đây nhìn người đi ra là được. Ngươi không cảm thấy bản thân ti tiện khi dùng tính mạng người khác làm tiền đặt cược sao? Chó săn John Tân. John Tân hừ lạnh một tiếng, có thể tra ra lai lịch của ta trong thời gian ngắn, biết thật không hổ là Gambling Snake. Giờ đây, giọng nói của Gambling Snake không còn ôn hòa như Tom Stone nữa. Mỗi từ ngữ thốt ra từ trong miệng hắn đều lộ hàn ý. Vậy ra dòng họ Wilson vẫn còn người sống sót. Đương nhiên còn, dòng máu cao quý luôn luôn nhận được sự quan tâm của ông trời. Không bao giờ dễ dàng biến mất, John Tân trả lời. Gambling Snake nói, à, được quan tâm sao? Thế kẻ sống sót là thằng cha đi săn thú không trở về vào mười mấy năm trước. hay thằng con bị ta ném xuống từ tầng 12 vào 7 năm trước? Giang Tần cười nhạt, ngài Dương Sen hay sai ta đến hỏi thăm, và đáp lễ những gì người đã ban tặng. Phần lớn thân thể của ngài đã không còn hoạt động bình thường được nữa. Tổn thương não bộ thường tái phát, khiến ngài không thể tiếp nhận phương pháp cải tạo cơ thể vô cùng rủi ro, mà thương thế ở cột sống khiến nửa thân dưới của ngài hoàn toàn mất tác dụng. Nếu nói vậy thì hắn đã tuyệt tự rồi, Gambling Snake bổ sung bằng giọng rất lạnh, nhưng những lời này lại mang theo ý trào phúng trắng trợn. Dòng tên nói tiếp, 7 năm trước, một mình người gần như đã giết hết cả dòng họ Yusen, nhưng ngài Yusen II vẫn còn sống từ ngày đó đến giờ. Ngài sống chỉ vì báo thù và chỉ có ra tay dạy vào người đến chết mới có thể giải tỏa lửa giận của ngài. Gambling Snake nói, bởi vậy hắn dốc tiền tài để chiêu binh mãi mã, sau đó 10 loại người thuộc chủ nghĩa cơ hội như ngươi làm phụ tá. Hừ, một người trong tên có 2 chữ đánh cuộc mà lại bảo ta là kẻ cơ hội, lẽ nào ngươi không cho rằng giờ khắc này ngươi cần đến vận may hơn ta sao? Trên đời này vốn không có thứ gọi là vận may, cho dù có thì đánh bạc cũng không dựa trên cơ sở đó, cuộc sống lại càng không phải, Gambling Snake phản bác. John Tân nói, phải vậy không? Thế thì bỏ vận may sang một bên, chúng ta dùng thực lực để nói chuyện. Bây giờ xung quanh nhà ngươi được giám sát bởi 5 chiếc xe trực thuộc quân đội HL. Ở xa hơn, có một vòng vây gồm hơn 100 người sẵn sàng hành động trong phạm vi 1 km, trong đó có vài binh sĩ cải tạo cấp bính. Mặt khác, bản thân ta cũng là một người có năng lực cấp cường. Trên cơ sở từ tất cả những điều này, ta cho rằng ngươi chỉ có 2 con đường trước mắt, một là ngoan cố chống lại cho đến chết. Tuy ta nhận lệnh phải bắt sống ngươi, nhưng ta khẩn thiết kiến nghị ngươi chọn con đường thứ nhất, bởi vì con đường thứ hai là bị ta bắt lại, mà một khi ngươi rơi vào tay ngài Dương Sen II, ngươi sẽ cảm thấy cái chết là sự hưởng thụ xa xỉ đến mức nào. Gambling Snake nói, sở dĩ ta gọi ngươi là người thuộc chủ nghĩa cơ hội là vì ngươi đã phạm phải 3 sai lầm cho đến bây giờ. Sau cơ, ta không ngại nghe ngươi nói thêm một chút, Jonathan không ra tay vội, theo hắn thấy. Bản thân mình đã hoàn toàn khống chế thế cục, và nắm chắc thắng lợi trong tay. Cứ để đối phương nói nhiều hơn 2 câu cũng chẳng sao cả. Đầu tiên, người đã quá đắc ý đến mức chủ động nói hết tình hình binh lực quanh đây, và cấp bậc năng lực của bản thân. Gambling Smith nói, ngươi muốn khoe khoang năng lực cấp cường, phải không? Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, lúc này đây năng lực ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Jonathan đáp trả bằng nụ cười nhạt, hắn không lên tiếng. Vẫn chờ Gambling Snake nói tiếp. Gambling Snake nói tiếp. Thứ hai, ngươi nhìn thấy kết cấu căn phòng này có vấn đề vào ban ngày. Ta cũng biết chỉ với độ dày của những bức thường thì chắc chắn không thể qua mắt bất cứ người trong ngày nào. Sau khi xem xét và ghi nhận những điều dị thường xong, chỉ ít ngươi đã nắm chắc 8/10 chuyện ta không giống người thường. Chỉ có điều ngươi lại kiên trì thực hiện kế hoạch ban đầu, tức là dùng đoạn băng ghi hình để thăm dò ta. Theo ta thấy, hành động này chỉ lãng phí thời gian, lẽ ra ngươi nên vội vàng tìm cớ bỏ đi, sau đó báo cho căn cứ quân sự gần nhất phái vài máy bay ném bom tới đây, xác định vị trí để oanh tạc, hoặc chăng dùng uy lực đạn pháo để phá hủy toàn bộ khu vực này. Tâm trạng của Jonathan vẫn không bị ảnh hưởng, hắn còn đắc ý nói, ngươi đang nói những lời vô ích. Sự thật phải là ban ngày nên nghĩ mình nói dối quá đạt, nên lúc này còn ở lại trong nhà. Do không ngờ tới việc bản thân lại trở thành cá trong chậu, ngươi nói những lời không đâu ra đâu để khỏi mất mặt, ha ha, thật sự làm ta quá thất vọng. Sai lầm thứ 3 ngươi phạm phải cũng là sai lầm chí mạng nhất. Gambling Smith không nhìn Jonathan mà nói, ngươi không nên uống chén trà ta pha cho ngươi. Mặc dù trong phòng tối đen như mực, Gambling Smith vẫn có thể đoán ra biểu lộ hung hăng của Jonathan nhanh chóng cứng lại thành kinh sợ và tức giận. Phô trương thành thế. Ngươi và ta cùng uống loại trà như nhau, giọng nói của Jonathan bắt đầu lớn hơn, rõ ràng tâm trạng hơi dao động. Gambling Snake vẫn bình tĩnh như trước, không sai. Nước trà cùng một bình trà rót ra, trong ly không có bột phấn. Không sai, ngươi chỉ phô trương thanh thế. Thuốc độc hoàn mỹ phải thỏa mãn những điều kiện đơn giản, 1. Đảm bảo chí mạng, 2. Không mùi, không vị, không sắc, không dễ bị phát hiện, 3. Có thể ngụy trang thành tử vong tự nhiên. Gambling Snake không cho là đúng, cắm đầu cắm cổ kể ra, vốn sau đó người sẽ có vài đêm bình yên rồi qua đời, mà ta lợi dụng thời gian đó để thong dong rời khỏi thành phố. Không ngờ tối nay ngươi lại khẩn trương tìm đến cái chết, coi bộ độc dược của ta không có ý nghĩa nữa rồi. Nói càng nói dỡ, nếu ngươi thật sự hạ độc, thì chính ngươi cũng trúng độc như ta. Gambling Snake nói, cho nên sau khi tiễn ngươi, ta đã uống thuốc dài. John Tinh im lặng một lúc, những lời của Gambling Snake khiến hắn thấy mình như một thằng ngu. Gambling Snake lại nói, phần thuốc dài còn thừa đều chạy hết xuống bồn cầu, ngươi mất đi hàng mẫu để nghiên cứu thuốc dài, mà cách điều chế chỉ có ta biết rõ. Ngay cả khi ngươi lập tức đến bệnh viện kiểm tra trong cơ thể có độc hay không thì vẫn không thể tìm ra, ta đã nói rồi, loại thuốc độc này có thể ngụy trang thành tử vong tự nhiên, đến khi ngươi chết cũng không thể điều tra được gì. Mặt John Tinh méo xẹo, trừng mắt nói, ngươi lừa ta. Gambling Snake ngáp một cái cho tỉnh táo, lần này ngươi có thể dùng tính mạng của mình như tiền đặt cược, sau đó thử xem ta có lừa gạt ngươi hay không. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 5, ám sát, thượng. Cho dù chỉ còn một đường sống thì John Tinh cũng cố nắm lấy, hơn nữa, hắn sẽ không nguyện ý đem tính mạng của mình đi đánh cuộc. Chúng ta thực hiện một cuộc giao dịch đi, ta ra lệnh gỡ bỏ mai phục quanh đây để ngươi rời khỏi, ngươi đưa ta phương pháp giải độc. Gambling Snake trả lời, ta từ chối giao dịch. Cái gì? Ngươi giận trời à? Ngươi nói ra chuyện bỏ độc không phải muốn ta đi theo ngươi sao? Giờ ta cho ngươi cơ hội chạy trốn đấy thôi. John Tinh hỏi ngược lại, tâm lý sốt ruột hơn xa đối phương. Gambling Snake trả lời, ta không cho ngươi phương pháp giải độc, thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi không bảo quân đội rút lui, thì chắc gì ta không trốn thoát. Lý do ta không chấp nhận giao dịch là vì từ giờ trở đi, ta nói gì ngươi, đều phải làm theo. Nếu ngươi không đồng ý, ngươi có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Đối với ta mà nói, dù ngươi đem toàn lực để giết chết ta, thì vài ngày sau ngươi cũng chẳng thoát được cái chết. Hắn nói như trình bày án tử hình cho John Tinh, mọi thứ trên đời này đều như đánh cuộc. Trong lần đánh cuộc này, ta luôn luôn có cơ hội trốn thoát. Còn ngươi, nghe lời ta thì có thể sống sót, từ chối thì 100% sẽ chết. Khi huyết trào lên trong lồng ngực John Tinh, hắn không ngăn nổi sự giận dữ. Nhưng khi biểu hiện ra lại không có chỗ phát tác, thái độ lạnh lùng của Gambling Snake khiến hắn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, tốt, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Gambling Snake trả lời, rất đơn giản, ngươi chỉ cần. Tháng 12, năm 1093, tức 7 năm trước so với mạch truyện chính. Bắc Á, quận Song Ưng, thủ phủ của bá tước Yunsan. Đêm khuya, Yunsan hay ngồi trong thư phòng. Cố vấn tài vụ của hắn đang báo cáo lợi nhuận của quý cuối cùng trong năm, hai người em họ và một người chú cũng tới dự thính. Từ khi cha của Yunsan hai mất tích thần bí sau một chuyến đi săn bên ngoài, tất cả quyền quản lý gia tộc nhanh chóng do hắn tiếp nhận. Lão Yunsan là một quý tộc điển hình, hắn xuất thân nổi trội, thái độ ngang ngược, tự cho mình cao quý, nên không coi ai ra gì, ngoài việc suốt ngày chìm đắm trong tiểu sắc và bài bạc. Hắn còn thích đi khoe khoang khắp nơi về khả năng ăn chơi của mình, tỉ như khả năng bắn súng, tiểu lượng, và phụ nữ. Hắn thường xuyên công khai đàm luận về những chủ đề này, và không hề ý kỵ việc bộc lộ khuynh hướng yêu thích Lolita, cũng như rất nhiều hành vi trái pháp luật khác. Hãy là người hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ ở địa cầu từng vài lần tiếp xúc với bá tước Yunsan, đều gọi hắn là đầu heo. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, người ta đã sỉ nhục loài heo mất rồi. Heo là động vật rất khôn ngoan trong quá trình tiến hóa, chúng thích ứng với sự biến đổi hoàn cảnh, thay đổi tập quán ăn uống, tăng cường khả năng sinh sản và khắc phục tất cả mọi thách thức. Giả dụ có một chủng tộc cao cấp thống trị địa cầu và đem con người thành món thịt ăn chủ yếu như loài người ăn thịt heo, ta nghĩ nhân loại sẽ nhanh chóng xong đời. Chỉ có điều Yunsan hai còn nát hơn so với người được gọi là heo kia. Điều này phải nói từ lúc hắn còn bé. Có thể dễ dàng nhận ra hắn được học một nền giáo dục quá tốt, hoặc nói hắn đã đạt được bằng cấp mà một gã quý tộc cần có, nhưng thật ra hắn chẳng học được bao nhiêu tri thức và kỹ năng thực tế. Chuyện này không thể trách hắn, trong trường học dành riêng cho quý tộc và hoàng thất luôn có một đám học sinh có sức học phi thường, hoặc thông minh bẩm sinh, hoặc có hứng thú đặc biệt với mỗi một môn học, cũng có thể là do cha mẹ không có địa vị cao quý. Nên họ cần phải nỗ lực học tập mới có thể cầu tiến trong tương lai. Gunsen hay không thuộc loại người trên. Cha hắn không chỉ có địa vị rất cao, mà còn có thực quyền và tài phú. Bản thân hắn không thể gọi là thiên tài, nói không ngu ngốc coi như đã khích lệ. Về hứng thú học tập, thì có thể tốt hơn so với chủ tiệm vải vóc, còn lại khỏi nói đi. Do đó Gunsen hay gia nhập một nhóm quần thể khác. Nhóm người này tương tự như một tổ chức từ thiện. Khi thanh thiếu niên tầng lớp bình dân trạc tuổi đi làm thêm để tích góp chút tiền đóng học phí ở trường công lập, thì Gunsen hay sẵn sàng ra tay viện trợ họ. Ví dụ như một thiếu niên làm bồi bại ở nhà hàng bị Gunsen hay ngáng chân, sau đó bị cả lũ bạn xấu của hắn trêu chọc một phen, hắn liền cho quản lý nhà hàng một sấp tiền để người này ngậm miệng lại. Vậy là thiếu niên kia cũng đã có một khoản thu nhập nho nhỏ. Lại tỉ như một thiếu niên nào đó đi ra ngoài giao hàng bị Gunsen hay lái xe đụng phải, hắn sẽ bình tĩnh giao một ít tiền giải quyết việc xử phạt. Kế đó thiếu niên kia sẽ nhận được tiền lương hơn nửa đời người, và được trụ cấp tàn tật suốt quãng đời còn lại. Lại có một thiếu nữ nào đó gọi điện đến để bán tài sản vô hình nào đó, thường thì thiếu gia Gunsen hay sẽ đích thân ra tay. Trên tổng thể thì lúc Gunsen hay còn trẻ là một người như vậy, có một đạo lý gọi là lấy của dân thì phải chi cho dân. Hắn đã hiểu thấu đạo lý này khi còn tốt nghiệp đại học. Thế nên việc giao thiệp với giới chính trị càng được mở rộng khi Gunsen hay tiếp quản công việc của dòng họ vào thời điểm hắn chưa đến 30 tuổi. Đương thời, Tổng đốc quận Song Ưng thông đồng với Gunsen hay thông qua dự luật phân phối buôn bán. Bộ luật này chủ yếu hạn chế quyền buôn bán của người dân trong ba mặt hàng là muối, kim loại và chế biến thực phẩm. Đây cũng chính là diệu kế vơ vét tài sản mà Gunsen hay hao tâm khổ sức mới nghĩ ra. Tổng đốc và Gunsen hai đã trở thành chiến hữu thân mật. Trong những năm này, họ dĩ nhiên phú giáp một phương, thu nhập từ thuế má của quận Song Ưng đủ khiến tầng lớp cao cấp của đế quốc nhìn họ với cặp mắt khác xưa. Chỉ có điều ngay đến người bán rong ở quận này đều hận không thể lột ra hắn, lóc thịt hắn. Nhắc đến cái tên Gunsen, văn nhân ở đây thuận miệng rằng, nói chi cho miệng bẩn, viết chi cho giấy sơn. Khi sự phẫn nộ của dân chúng tích tụ đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ dẫn đến bùng nổ. Ban đêm, vợ và đứa con 10 tuổi của Gunsen II đã đi ngủ trên lầu 2. Những người hầu vẫn giữ vững cương vị của mình. Trong các gia đình quý tộc, thường thì quản gia và hầu nữ đều không được nghỉ ngơi trước khi chủ nhân đi ngủ. Cho dù ông chủ Gunsen đột nhiên muốn ăn đồ nướng trong sân nhà vào 3 giờ sáng, thì bạn cũng phải chống giá quay thịt lên trong 15 phút cho hắn. Năm người trong thư phòng đã bàn bạc chính sự xong. Bắt đầu lấy ra xì gà và rượu mạnh, vừa phì phèo thuốc lá, họ tà tà nói chuyện với vẻ mặt hưng phấn. Điều này cho thấy lũ quý tộc trên đã vơ vét được không ít. Mà lúc này, có một bóng người xuất hiện trên đỉnh chóp nhọn của dinh thự xa hoa Gunsen. Người này ngồi xổm tại chỗ, người mặc đồ đen, mang giày da tóc, thân giấu lợi khí, ánh mắt như ưng. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện. Quyển 5, Con đường báo thù. Chương 6, Ám sát, Trung. Dinh thự của Gunsen II được trang bị hệ thống an toàn vô cùng tiên tiến, người dân bình thường hoàn toàn không thể đến nơi này. Tất cả những kẻ có ý định dội phân hoặc đánh lén cũng không cách nào làm trò gì được, từ người lợi hại hơn một chút vẫn có thể đến đây, tỉ như sát thủ có trang bị và kỹ năng chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn một tuyến phòng ngự gồm những hộ vệ của phủ bá tự Gunsen đang chờ đợi họ. Hộ vệ tư nhân của vương tộc được lĩnh danh hiệu kỵ sĩ ở đế quốc, có thân phận khá cao và nhận lương bổng ngang với nhân viên công vụ mẫn cán, nhưng hộ vệ của quý tộc lại chịu một nỗi buồn bực. Vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ bọn họ không được nằm trong biên chế chính quy, nhiều nhất chỉ có thể được coi là lính đánh thuê mang trên vai trách nhiệm trợ trụ vi ngược và hay bị chửi mắng là chó săn. Đương nhiên không ai cam nguyện nhận công việc này. Bởi vậy quý tộc thường sẽ dựa vào mối quan hệ với quân đội HL trực thuộc địa phương để xin vài người làm hộ vệ. Chính lão Gunsen cũng từng làm thế. Có điều nhân phẩm lão ta không được tốt, ác danh lại bay xa. Mỗi vị đại đội trưởng vừa nghe thấy bá tước Gunsen mở miệng thuê người, không nói hai lời đã phái cho lão một đám lính không chính thức bỏ, thì thường, vương thì tội, hoặc nói là quân nhân không đủ tiêu chuẩn của quân đội. Để những người này trong biên chế, một là ảnh hưởng đến tác phong người lính và năng lực chiến đấu tổng thể, hai là sợ một con chuột làm hỏng nồi nước. Nhưng nếu bọn họ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng, thì không thể tùy tiện cho về phủ. Tốt thôi, bà tước muốn thuê người, thì cứ đẩy họ đi cho xong. Tiếp đó, Trong một lần đi săn thú vào mấy năm trước, lão Gilson và đám kiều binh không hợp cách mất tích cùng một chỗ. Lão Gilson và nhóm kiều binh bị Gunsmith giết để trả thù cho ông nội. Chi tiết này thuộc quyển 4 chương 13. Gilson hay tiếp thu lời dạy của cha, nhưng vẫn lo lắng đến câu ác ra ác báo. Chính bản thân hắn làm nhiều điều thương thiên hại lý, nói không sợ rõ ràng là gạt người. Lỡ một ngày sát thủ mang trong người thủ đoạn cao minh tìm tới trước cửa mà không có người nào đối phó, thì thật không ổn. Vì vậy, Gilson hay thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ để tìm một tổ chức gọi là Silver Shadow. Không rõ số lượng thành viên của tổ chức này, nhưng ít nhất họ không dưới ngàn người. Cũng chẳng ai biết thủ lĩnh là ai, người ngoài chỉ biết duy nhất một điều. Chỉ cần bạn chịu trồng đủ tiền, thì họ có thể cung cấp sát thủ đáng tin cậy giết người giúp bạn, hoặc không để người khác giết bạn. Hộ vệ của Gilson 2 là thành viên của Silver Shadow, tổng cộng có 3 người. Bọn họ được trả tiền lương trên trời, ở trong phòng dành cho khách của bá tước. Họ phụ trách công tác bảo vệ suốt 24 giờ, mà không hề ngừng nghỉ. Tuy là một quý tộc, nhưng Gilson 2 chẳng biết gì về thế giới của người có siêu năng lực. Nếu hắn có thể biết thêm một chút, thì sẽ cảm thấy may mắn khi trả tiền rất đúng chỗ. 3 người này đều là cao thủ cấp bính. Cho dù 3 tiểu đội người cải tạo tấn công phủ bá tước, thì họ vẫn có thể thoải mái tiêu diệt địch thủ. Có thể nói Silver Shadow là một tổ chức không có nguyên tắc, họ không có bất cứ lập trường nào. Mặc kệ là ai thuê mướn, họ chỉ cần đủ tiền thì sát thủ sẽ đủ can đảm giết bất cứ người nào. Mà trên cái thế giới này vẫn tồn tại một tổ chức với nguyên tắc rất độc đáo, bọn họ cũng không có lập trường. Mặc kệ là ai thuê mướn, họ thì chỉ cần mục tiêu bạn đưa ra đáng chết, chứ không quan tâm bạn sẽ chi bao nhiêu tiền. Dù chỉ một xu thì sát thủ vẫn đi giết bất cứ ai. Gambling Snake chính là một thành viên trong tổ chức này, hắn là thích khách dưới trướng thiên minh, có được thân phận rất cao ở quận Song Ưng, và là người âm thầm điều khiển tất cả song bạc của thiên minh. Nhiệm vụ tối nay không bình thường, kẻ Gambling Snake muốn ám sát là Gilson 2, một thanh niên quý tộc quyền thế đứng đầu quận Song Ưng. Hắn xưng huynh gọi đệ với Tổng đốc, Hàn Phú Khả Địch Quốc, hắn chính là vị vua thật sự của vương quốc nhỏ nơi đây. Nhưng Gambling Snake thấy quan hệ giữa Gilson 2 với quận Song Ưng cũng giống như giòi bọ đục khoét xương cốt, đều cần phải diệt trừ nhanh chóng. Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiền, Gambling Snake xâm nhập qua đường phía trên sau khi nhảy dù chính xác xuống nóc của khu nhà cao cấp thuộc phủ bá tước. Do chiếc dù màu đen, nên khi nhảy xuống có thể dễ dàng che giấu tung tích của hắn, lại nói những kẻ tuần tra trong sân cũng không có thói quen ngẩng đầu nhìn trời. Một khi trời không trăng thì chẳng thể nào thấy được mảnh dù màu đen tuyền. Gambling Snake trượt xuống dốc nóc nhà, hai chân bám vào mép tường, thân người đổi chiều để hạ xuống, nhẹ nhàng cậy chốt cửa sổ bằng thanh kiếm giấu trong tay áo và lách người vào trong nhà. Toàn bộ động tác bình tĩnh và nhanh chóng, không hề tạo chút tiếng động nào. Phủ bá tước có tổng cộng 3 tầng, độ cao mỗi tầng không đồng nhất, bởi vì trong phủ học đòi trang trí những tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ như bức tranh tường khổng lồ, tượng điêu khắc của danh gia và cả một ít đèn treo tường cỡ lớn. Chính vì vậy, mỗi tầng đều có độ cao rất khoa trương. Kiến trúc nhà 3 tầng mà cao chẳng kém gì tòa nhà 6 tầng trong khu dân cư bình thường. Đèn trong hành lang đã tắt hết. Việc này không phải do bá tước keo kiệt, tắt đèn ban đêm để tiết kiệm tiền điện, mà đây là quy củ để bảo vệ an toàn cho thân nhân của Gilson 2. Nói đơn giản thì những căn phòng và hành lang thuộc kiến trúc bên mặt ngoài đều tắt hết đèn điện, kéo rèm cửa che kín. Gilson hoàn toàn không muốn bị một viên đạn từ súng bắn tỉa tiện lên tây thiên ngay lúc ở trong nhà. Sở dĩ danh hiệu của Gambling Snake là xa, bởi vì phong cách ám sát của hắn thuộc loại ẩn giật trong bóng tối, hắn lặng lẽ không một tiếng động, một kích có thể lấy mạng người. Nhưng giờ phút này xảy ra một chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn. Lúc hắn vừa bước vào, quả thật cảm thấy độ khó không cao, nhưng thật ra cánh cửa sổ bị mở có máy phát tín hiệu cảm ứng. Hệ thống an toàn của phủ bá tước không những trang bị bên ngoài dinh thự, mà còn bố trí khắp nơi trong phòng. Sau khi bị đột nhập, nó sẽ phát đi tín hiệu báo động ngầm. Trong thư phòng, Gilson nhanh chóng nhận được thông tin từ một gã bảo vệ. Hắn nhấn phím trả lời điện thoại trên bàn làm việc để nói chuyện với bảo vệ qua bộ đàm. Thương hài bá tước. Vừa rồi thu được một tín hiệu báo động xuất phát từ phía bắc lầu 3. Gilson hay biết hệ thống an toàn rất nhạy cảm,

Johnson hay nhận ra mình đang ở trên một tòa tháp chuông cao 10 tầng, từ đây có thể thấy ánh lửa trong thành phố chiếu sáng cả bầu trời đêm tăm tối. Đêm này không chỉ mình ngươi, mà còn có cả hạng người cùng một ruột với ngươi, bao gồm tổng đốc và người nhà của ngươi, tất cả họ đều sẽ bị giết chết. Gambling Smith đẩy Johnson hai đến bên bệ cửa, vừa rồi ngươi từng nói các ngươi, không sai, phía sau ta là cả một tổ chức. Chẳng qua ta có thể thay mặt anh em ta trả lời câu hỏi của ngươi, bọn ta hoàn toàn không nghĩ sẽ trở thành Steel Command Benji cả, càng không chú ý đến hình tượng của mình trong mắt dân thường là thiên thần hay ác quỷ. Việc bọn ta muốn làm là thanh trừ loại người ngoan độc như ngươi bằng cách diệt cỏ tận gốc. Johnson hay biết mạng mình không còn kéo dài thêm bao lâu nữa, hắn trừng mắt với vẻ oán độc và hung hăng, sau đó nói, ngươi cho rằng mình là anh hùng sao, lũ khốn nạn, các ngươi sẽ phải chết. Đế quốc sẽ không bỏ qua cho các người sẽ chết thảm hơn ta gấp trăm ngàn lần. Gambling Smith cười nhạt, từ giai đoạn đen tối của thời Trung Cổ cho đến nay, tổ chức thiên minh không hề bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có lý do của nó. Người sẽ chết, nhưng tinh thần vĩnh viễn tồn tại, những người như bọn ta không bao giờ bị giết sạch. Còn người, người sẽ bị linh hồn trống rỗng lấp đầy và vĩnh viễn biến mất trong hư vô. Dù mười đời sau nhớ lại thì cũng chỉ để thoá mạ mà thôi. Một sợi dây thừng thô to tròng vào cổ Gilson II, cái đó hắn bị đá văng ra ngoài tháp chuông. Ngay khoảnh khắc trước khi hắn rơi vào trạng thái hôn mê bởi sự tổn thương vĩnh viễn của cuộc sống, trong mắt hắn hiện rõ nụ cười mỹ mãn của một loài động vật máu lạnh. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 8, viện trợ. Ngày 12 tháng 3 năm 2102, hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng tại thành phố Winnipeg, hơn 7 giờ ở Chicago, tại một tiệm sách tọa lạc trên một con đường vắng vẻ. Một người đàn ông châu Á đang đi trên con đường này, hắn cột tóc đuôi ngựa, đeo kính râm và bước đi theo tư thế cúi gầm mặt, trông có vẻ lén la lén lút. Sau khi xuống máy bay, tà đạo liền chọn một khách sạn làm chỗ ngủ. Sau đó đi đến tiệm sách như đã hẹn trong cuộc điện thoại. Lúc tới cửa, vừa hay có bốn người đàn ông trung niên bước ra khỏi tiệm sách, một gã mặc áo jacket trong số đó đang ôm một đồ vật trong lòng, hình như là một túi ni lông. Nhìn gì mà nhìn, đối phương quát to như lũ hung thần ác sát. Tà đạo co đầu rút cổ nói, xin lỗi, xin lỗi, xin mời quý vị. Hắn tránh đường. Không biết tại sao nhóm người này lại giận dữ như thế. Có điều họ không làm khó tà đạo, mà chỉ liếc mắt khinh thường rồi bỏ đi. Tà đạo thở phào một hơi, đẩy cửa bước vào trong tiệm. Tiệm sách này thật lộn xộn, sách vở chất đầy mặt đất, chồng chất trên bàn và chật cả giá sách. Bất kể xó xỉnh nào, sách cũng không xếp theo trật tự và quy luật. Nhìn chung thì kết cấu của tiệm sách theo hình chữ thập. Chủ tiệm sách ngồi sau một bàn làm việc đặt ở chính giữa nơi này. Cánh cửa sau lưng chủ tiệm là căn phòng riêng của hắn. Nó thường được khép hờ. Bên cạnh bàn làm việc là một chiếc máy pha cà phê loại đắt tiền, e rằng đây là thứ đáng giá nhất trong tiệm sách. Ồ, ngài là Thiên Nhất ư? Tà đạo nhìn chủ tiệm sách, hỏi dò. Thiên Nhất vừa mở một quyển sách, vừa uống một chút cà phê. Đến khi nghe thấy giọng nói của tà đạo, hắn thở dài một hơi, đặt quyển sách và chiếc ly trên tay xuống bàn, sau đó làm động tác mời ngồi. Tà đạo đi lại khó khăn trong đống sách lộn xộn, do không có ghế nên hắn chỉ có thể ngồi trên một đống sách. Thiên Nhất mở ngăn kéo tủ rồi dương mắt hỏi tà đạo, muốn ăn pizza không? Không, cảm ơn. Thiên Nhất lại cúi đầu kiểm tra ngăn kéo, món ăn dân dã thì sao? Ngơ ý ngươi là sao? Động vật gặm nhấm có lượng protein rất phong phú, ăn nó giống như ăn thịt gà vậy. Giọng của Thiên Nhất y như nhân viên chào hàng. Ta có thể cho ngươi một chiếc đèn cồn hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng giúp ngươi. Tuy không đoán ra bất cứ điều gì từ vẻ mặt của đối phương, nhưng dường như tà đạo đã đánh hơi được thứ gì đó. Điều này khiến hắn nảy sinh dự cảm bất thường, cho nên hắn xua tay từ chối một cách dứt khoát. Thiên Nhất khẽ nói một câu, vậy thì thôi, sau đó tiện tay đóng ngăn kéo tủ. Tà đạo quay đầu, đưa mắt nhìn cửa tiệm sách, rồi lại hỏi Thiên Nhất kèm theo ánh mắt thăm dò. Những người vừa đi ra ngoài là Thiên Nhất tiếp lời, bọn họ à, đó là câu lạc bộ Yên Thổ. À, thì ra là vậy, làm ta sợ hết hồn hà, nghe nói gần đây Chicago không yên bình cho lắm. Hai gia đình nổi tiếng là Lucchesi và Genovesi đang quyết một trận sống mãi với nhau, trong khi cảnh sát lại ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ta còn tưởng những người vừa rồi là mafia ấy chứ. Thiên Nhất nói, bọn họ chính là mafia. Những lời này suýt làm tà đạo nghẹn chết. Thiên Nhất cười nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, nên ngươi không cần làm vẻ mặt đó với ta. Ta tìm ngươi là vì việc khác, dùng tài năng của ngươi để đối phó với mafia thì quá lãng phí. Tà đạo vội đáp, vị đại ca này, xin hãy nhớ ngươi từng nói chỉ cần ta giúp ngươi giao băng ghi hình cho Blood Owl thì ngươi vĩnh viễn không liên lạc với ta cơ mà. Ta nói là nếu sau này ta không có việc cần đến ngươi, thì chúng ta sẽ mãi mãi không liên lạc nữa. Tất nhiên bây giờ ta đã tìm thấy thứ cần đến ngươi. Thiên Nhất nói tiếp, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không lấy việc tiết lộ hành tung để ép buộc ngươi. Ta biết, dù cảnh sát có bao vây ngươi, thì cuối cùng ngươi cũng có thể chạy trốn. Những cao thủ của đế quốc sẽ không tốn công tốn sức đi bắt một người như ngươi, dù sao ngươi chỉ là kẻ môi giới, không phải tội phạm nguy hiểm. Nghe xong, tà đạo liền thở phào, nhưng Thiên Nhất lại nói thêm, ta tạm thời trả tiền trung gian cho ngươi, để thuê ngươi làm một vài việc, nếu ngươi từ chối thì ta sẽ suy nghĩ phương pháp hữu hiệu để uy hiếp ngươi. Đại ca, chính vì thứ gọi là huynh đệ tốt nói nhẹ khí, ta còn dám nói không với yêu cầu của ngài sao? Ngài nhìn đi, chỉ cần một cuộc gọi của ngài mà ta phải đi hết tốc lực từ đảo Hải Nam đến đây. Tà đạo bắt đầu thao thao bất tuyệt, khi bỏ kính râm xuống, có thể thấy đôi mắt hắn đang tỏa sáng, mặt mày hớn hở, không thể không nói kỹ thuật rất tinh tế, biểu diễn rất tập trung. Thiên Nhất lấy một tờ báo trên bàn rồi ném đến trước mặt tà đạo. Ngươi rất thông minh, quả thật Venice không phải nơi để ở lâu. Lựa chọn của ngươi là bỏ chạy sau khi làm xong việc với Blood Owl. Nó rất chính xác, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ kiếm ngươi với ý định tìm ta và cố vấn thông qua ngươi. Tà đạo nhận tờ báo, chưa kịp đọc nội dung thì đã nghe thấy một cái tên không hay ho gì ầm. Vì sao hắn cảm thấy ta có thể tìm ra cố vấn? Khoan đã, Blood Owl tìm ngươi thì ta vẫn có thể hiểu được, nhưng hắn tìm cố vấn để làm gì? Thiên Nhất nói, hừ, phải nói là ta đã dùng một chút phương pháp khiến Blood Owl nảy sinh ấn tượng sai lầm rằng ta và cố vấn cùng một ruột với nhau. Chuyện có thể nói cho ngươi chỉ có bấy nhiêu. Ngươi rất có tài, tà đạo. Có lẽ ngươi sẽ sử dụng mối quan hệ rộng khắp và mạng lưới tình báo của mình để tìm cố vấn. Còn ta, chẳng phải ngươi đã thử điều tra ta hay sao? Tà đạo kinh ngạc, chuyện hắn bí mật điều tra Thiên Nhất nước chảy không lọt. Tại sao Thiên Nhất lại biết rõ? Chẳng lẽ thằng cha này thực sự toàn trí toàn năng? Đừng ngần người như vậy, xem báo đi. Đó là tin tức mới nhất của khu vực Bắc Mỹ, Thiên Nhất nói. Đọc lướt hồi lâu, sắc mặt tà đạo bỗng biến đổi, người này. À, xem hình là nhớ ra thôi, Thiên Nhất nói tiếp. 7 năm trước, một gã thích khách hàng đầu của tổ chức Thiên Minh từ nhiệm, chiến công của hắn cho phép hắn được lãnh một khoản tiền từ tổ chức đủ để sống và sinh hoạt như một người bình thường, nhưng không thể nhặt con người từ thùng rác về làm thú cưng như chó mèo. Loại người như hắn muốn sống ở hiện tại thì phải chú ý đến quá khứ, gã thích khách đó cần một thân phận hợp pháp, trong khi ngươi là người giải quyết vụ này. Tà đạo tiếp lời, thân phận của Tom Stone vô cùng tốn kém. Ta phải dùng rất nhiều biện pháp và hao tốn không ít tâm tư mới hoàn thành cuộc mua bán này. Sao hả? Có phải hắn đã bị lộ thân phận hay không? Hắn cũng là người của ngài à? Thiên Nhất trả lời, không, bọn ta chưa từng gặp mặt, điều này không quan trọng. Quan trọng là thân phận của hắn chẳng còn duy trì được bao lâu nữa, rồi đây kẻ thù của hắn sẽ tìm tới tận cửa. Theo suy đoán của ta, kế tiếp hắn sẽ làm như thế này. Chính vì cân nhắc đến giao tình giữa ngươi và hắn, nên ta mới gọi ngươi đến. Tác giả lược đoạn từ, để không lộ tình tiết chương sau. Hắn cầm quyển sách đang xem giờ lên, quyển sách này gọi là Gilson 2, phiền ngươi mang đến cho Gambling Snake ở Winnipeg để trợ giúp hắn một tay. Ta biết ngươi sẽ đọc trộm, đọc thì đọc đi, nó sẽ có ích cho ngươi sau này. Tà đạo nhận lấy quyển sách với vẻ mặt khó hiểu. Thiên Nhất nói thêm. Nhân tiện nói thêm một chút, cố vấn hiện đang ở Chicago. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong 2 tuần nữa ta và hắn sẽ gặp nhau. Sau đó cùng rời khỏi Chicago. Ngươi đến quận Phong Diệp làm xong nhiệm vụ, thì không cần trở về đây tìm ta. Ngươi đi đâu cũng được, chỉ cần không quay lại Chicago, bằng không sẽ gặp lật ông chạy đến tìm cố vấn hoặc thằng nhóc đó, Hess, họ không dễ chọc đâu. Một khi người chạm trán bọn này thì sẽ trở thành bánh bao cho chó ăn, hoặc sẽ bị áp giải đến Thai Prison, nói chung sẽ trở thành hoa quả cúng Diêm Vương, tự tìm đường chết. Tà đạo nghe mà sững sờ, lúc này đây, hắn cảm nhận sâu sắc rằng, khi một người nói tất tần tật những chuyện chưa xảy ra ở hiện tại, thì sẽ yêu cầu rất cao về chỉ số thông minh của người nghe. Sau khi nói xong, Thiên Nhất bưng ly cà phê lên lần nữa, hắn tùy ý rút một quyển sách trên giá, vươn vai ngáp dài. Có cảm tưởng như tà đạo trước mắt hắn đã biến thành không khí, tốt hơn hết là mau biến đi cho đỡ chướng mắt. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 9, nhà trọ. Gambling Smith ngồi trong quán trọ nhắm mắt dưỡng thần, cả đêm qua hắn không hề ngủ, súng nằm trong tay, mặt quay về hướng có thể nhìn thấy cửa lớn và cửa sổ duy nhất trong phòng. Gian phòng này rất rẻ, nằm ở lầu một, âm u, bên ngoài có nhiều cây cối, đồng thì lạnh lẽo ẩm ướt, hè thì rùi muội vo ve, quanh năm không để lọt nắng. Nghe đầu trước kia từng xảy ra án mạng, và có nhiều lời đồn về ma quỷ. Gambling Smith ở lại đây không phải vì giá rẻ, mà chủ yếu là vì nó không nổi bật. Vốn dĩ phòng ốc thế nào với hắn cũng như nhau cả, chỉ cần có nóc nhà che mưa, bốn bức vách chắn đạn là đủ rồi. Từ khi trốn ra khỏi nhà, hoặc nói thoát khỏi cuộc sống của người bình thường, đến nay đã 3 ngày, hắn như đã trở lại những ngày còn trong thiên minh. Như lúc trước, mỗi lần đi chấp hành nhiệm vụ ám sát, hắn thường xuyên sống ở những nơi như thế này vài tuần, có khi vài tháng. Hắn không lúc nào được ngủ, phải đề phòng có người phá cửa xông vào hoặc ném vài quả lựu đạn qua cửa sổ. Gambling Smith là một người có năng lực cấp cường. Nhưng năng lực của hắn không phát huy được tác dụng gì trong chiến đấu. Ngày trước, hắn đều chỉ dựa hoàn toàn vào kỹ xảo và kinh nghiệm làm thích khách của bản thân mà thôi. Từ nhỏ, hắn đã bộc lộ khả năng lĩnh ngộ và tài hoa hơn người, hiếm có hơn nữa là phần tỉnh táo và tàn khốc bẩm sinh. Tới năm 15-16 tuổi, thì bản lĩnh thích khách đã ăn sâu vào máu thịt và trở thành một loại bản năng, cho dù là cách thức ám sát. Năng lực ứng biến hay tốc độ thích ứng của hắn đều đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lần đó là Gambling Smith lừa Johnson, chứ chẳng hề có thứ độc nào và đương nhiên không có lấy thuốc giải. Hắn chỉ phù trương thanh thế, nhưng lại có thể dùng cách này để khiến Johnson làm cho mình một chuyện. Chuyện kia quả thật đơn giản như lời Gambling Smith nói, hắn thông qua Johnson nhắn lại cho Wilson hai một câu. Câu nói đó giống hệt như những gì đối phương đã nghe qua 7 năm trước. Ta sẽ lại đi tìm và lấy mạng của ngươi. Lần đó, Johnson chẳng những rút quân để cho Gambling Smith chạy thoát, mà còn vội vàng liên lạc với chủ để chuẩn lời. Sau đó, hắn chờ Gambling Smith giữ lời hứa liên lạc bằng một cách bất kỳ và chỉ cho mình phương pháp giải độc. Johnson đợi tù tì một mạch suốt 3 ngày, kết quả trên người chẳng xảy ra thay đổi gì. Trong khi những lời chất vấn và giọng nói âm trầm của bá tước lại khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Gambling Smith thì biến mất hoàn toàn, chứ đừng nói gì tới chuyện liên lạc. Tới lúc này, Johnson cảm thấy không đúng lắm, lẽ nào mình bị hắn lừa cho một vố rồi sao? Nhưng khi đã nghĩ thông suốt, thì đã muộn, người đã đi, chuyện đã xong, Johnson không biết làm sao cho phải. Nhiệm vụ thất bại khiến hắn không giành được nửa điểm công lao, lại còn đánh mất sự tín nhiệm của chủ. Oán trời trách đất cũng vô dụng, xét cho cùng, Johnson là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội chỉ giỏi lấy mạng sống của người khác ra mạo hiểm. Tới phiên mình, thì sợ đến run chân. Cái loại vượn đội mũ người như thế này gặp phải Gambling Smith tự nhiên sẽ lộ nguyên hình. Gambling Smith là ai cơ chứ? Hơn 10 tuổi, hắn đã lăn lộn trong sòng bạc của thiên minh. Con bạc từng thấy không sao kể hết, ngay cả vương hù cũng từng gặp qua. Loại tầm thường như Johnson, mà muốn đấu với hắn ư, quả là tự mình tìm tới cái chết. Tự lấy bản thân làm trò cười, chỉ cần Gambling Smith nói vài câu mà đã nắm hắn trong tay đùa bỡn, không cần động thủ vẫn có thể biến nguy thành an. Cho nên mới nói, đẳng cấp năng lực như nhau, nhưng bản lĩnh hành sự của hai người khác nhau một trời một vực. Nếu như nói thủ lĩnh thiên minh có thể lãnh đạo một châu thì gã Gunsen hai kia chỉ là một thủ lĩnh sơn tạp, vì vậy sự chênh lệch của tay sai dưới trướng có thể nhìn thấy bằng mắt. Nói tới khả năng lãnh đạo, thì trên đời này còn có một người kinh thiên vĩ địa, song kẻ mà hắn phải đi bây giờ lại đang áp lộ tài sát cửa phòng Gambling's Net để nghe lén. Gambling's Net cảm thấy hơi buồn cười, bây giờ là ban ngày, tuy tả đạo đứng bên ngoài rón ra rón rén, cô không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng từ khe cửa bên dưới cũng có thể thấy được cái bóng chân đang chuyển động. Cánh cửa đột nhiên mở ra và lại còn mở từ bên trong, tà đạo giật mình hoảng hốt, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng động khi Gambling's Net mở cửa. Tà đạo mặc quần áo mục sư, trên tay là quyển kinh thánh, có điều vẫn cột bím tóc đuôi ngựa cao và đeo kính râm. Gambling's Net thì mặc một bộ âu phục màu đen, đứng trong căn phòng không có ánh nắng mà vẫn đeo kính râm che mặt, tóc tai chải chút tươm tất, trên tay cầm một khẩu súng. Cảnh tượng hai người đứng trước cửa không biết nên gọi là buồn cười hay kỳ lạ, mà có chăng là cảm giác như đang chuẩn bị đi dạ hội hóa trang. Bọn họ nhìn nhau vài giây, sắc mặt của tà đạo thay đổi mấy lần, đại khái không biết nên mở miệng chào hỏi thế nào. Trong khi đó, Gambling's Net nhìn đối phương chằm chằm, mặt không để lộ biểu cảm, chỉ là nghi vấn trong lòng hắn còn lớn hơn so với tà đạo. Hai phút sau, bọn họ đã cùng ngồi vào cái bàn nhỏ trong phòng. Gambling's Net tự rót cho mình một ly sữa, trên bàn là quyển kinh thánh mà tà đạo cầm ban nãy. Đã lâu không gặp. Đúng vậy, gần đây thế nào rồi? Tà đạo cố gắng hàn huyên vài câu với Gambling's Net. Mấy năm nay cũng được, chỉ có mấy ngày gần đây không tốt lắm. Thế mà chịu đáp lại thật. Tà đạo, kẻ thù tìm tới trước cửa rồi sao? Người xem tin tức, đoán chừng ta sẽ bại lộ, nên mới xuất hiện. Thật ra ta được người khác nhờ đưa một món đồ cho ngươi. Lời của tà đạo rõ ràng muốn nói là đưa đồ xong thì hắn sẽ đi ngay, tuyệt đối không xa vào vũng nước đục này. Ồ, là ai? Nghe đến đoạn được người ta nhờ, Gambling's Net liền cảm thấy hiếu kỳ, lẽ nào là anh em trong thiên minh nhờ hắn tới. Nhưng cái tên tà đạo này đem lại cảm giác không đáng tin cậy. Nếu tổ chức nhận ra mình gặp nguy hiểm, muốn hỗ trợ một tay vì đạo nghĩa, chắc chắn họ phải để người trong nhà tới giúp mới đúng chứ. Ta cũng không rõ lắm. Tà đạo trả lời. Ngươi không biết là ai nhờ ngươi tới hả? Giọng nói của Gambling's Net khi hỏi câu này giống hệt như giáo viên đang chất vấn một học sinh tiểu học rằng tại sao một cộng một lại có thể ra kết quả là ba. Thiên Nhất, ngươi nghe qua cái tên này chưa? Chưa từng nghe qua. Tà đạo gần như biết đối phương sẽ trả lời như vậy, lại nói tiếp. Hắn mở một hiệu sách. Ông chủ hiệu sách này nhờ ngươi mang đồ cho ta. Gambling's Net hỏi, vẻ ngoài của hắn trông như thế nào, chừng bao nhiêu tuổi? Nhìn qua thì chưa tới 30, còn tướng mạo ấy à, bộ dạng của đàn ông này hơi khó tả một chút, nói chung là giống kiểu ngôi sao điện ảnh hết thời, sa vào nghiện ngập và đã trải qua mấy ngày không ngủ. Trong ký ức của Gambling's Net không hề có người nào như vậy, bèn không hỏi tiếp nữa. Mà đổi sang chủ đề khác, ngươi làm sao tìm ra ta? Đương nhiên là chạy đi tìm, trước tiên ta tới nhà của ngươi, bên trong đã bị sới tung cả lên, xung quanh nhà còn có người giám sát suốt 24 giờ. May mà năng lực giám sát của bọn họ không tốt lắm, ta phát hiện ra họ, nhưng họ lại không thể phát hiện ra ta. Tà đạo nói tới đây thì dừng lại một chút, chắc bọn họ cho rằng ngươi sẽ không trở lại để chui đầu vào lưỡi. Giám sát cũng chỉ làm qua loa cho có. À, sau đó ta bắt đầu tra trên Internet về khách sạn, quán rượu, nhà nghỉ. Kể ra như vậy ta đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình giống hệt như cảnh sát. Nói tóm lại, theo như ta điều tra ra thì mấy ngày nay, mấy kẻ dùng thẻ ID giả đi lung tung xung quanh nơi này có chừng hơn 30 người. Thế là ta liền chạy đi xác nhận. Coi như may mắn, ngươi là người thứ 12 ta tìm tới. Gambling's Net có vẻ nghi ngờ. Lại nói, thẻ ID giả mà ta dùng là loại được trộm từ ID, còn nguyên mã số của đế quốc, và có hiệu lực trong thời gian ngắn. Chẳng khác nào như thêm tên và hình của ta lên ID hợp pháp của một đứa trẻ mới sinh, trừ khi có được xác minh của chính phủ cấp quận ở nơi sinh thì mới có thể vạch trần, ngoài ra nó còn hợp pháp trên bất kỳ hệ thống online nào trong suốt một tháng, cho dù là cảnh sát cũng không tài nào tra ra được. Tà đạo chỉ đáp lại một câu. Loại thẻ ID này là do ta tự phát minh ra hồi năm 9 tuổi. Gambling's Net thiếu chút nữa bóp vỡ ly sữa bò trong tay. Hắn hớp một ngụm, hỏi nhỏ, ngươi đang nói đùa sao? Không hề, Thú thật là chế ra thứ này không phải là khó. Nó tương tự như trò chơi trò giải đố. Chỉ cần lấy được mã số, thì chính ngươi cũng làm được. Tiếc rằng ta không thể đăng ký độc quyền, bằng không là giàu to rồi. Giờ thì khắp nơi trên thế giới đều có người tạo ra loại thẻ này, chẳng có gì mới mẻ cả. Cái gã tà đạo này không đáng tin, nói năng nhăng cuội, khả năng tốt nhất là bộ mặt không đổi sắc, chỉ là chuyện này cũng không giống nói bừa. Tính ra thì thẻ ID giả loại này đúng là bắt đầu lưu hành từ khoảng 20 năm trước. Gambling Smith nói một hồi mới nhận ra chủ đề này chẳng còn gì để nói tiếp, bèn nói, vậy thiên nhất kia nhờ ngươi đưa cho ta thứ gì? Biểu cảm của tà đạo thay đổi, hắn hạ giọng, nghe sát lại như đang kể chuyện ma, sau đó đẩy quyển kinh thánh trên bàn về phía Gambling Smith. Ngươi tự xem đi, xem kỹ vào. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HP Audio Chuyện, quyển 5, con đường báo thù. Chương 10, dã thú tỉnh dậy. Lần đầu tiên mở sách ra, Gambling Smith cứ tưởng là trò đùa. Chỉ có điều sau khi lật xem vài trang, hắn bắt đầu cảm thấy ngờ vực, đến những trang về sau thì kinh hãi không thôi. Ngoại trừ ngạc nhiên về sự tỉ mỉ trong nội dung, hắn còn phát hiện thêm một chuyện lạ khác, đó là số trang và độ dày không liên quan gì đến nhau. Dựa theo độ dày mà mắt thường nhìn thấy, quyển sách này không có quá ngàn trang, ấy vậy mà tùy ý mở ra giữa sách thì số trang lên đến hơn 3.000. Hắn thử kiểm tra xem số trang có thay đổi hay không bằng cách cho góc trang sách trôi nhanh, nhưng không thấy sự thay đổi nào. Lúc lật từng trang cũng chẳng đem đến cảm giác độ dày thay đổi. Cảm giác này khá giống với bản đồ trong Diablo 2, độ dài trong tầm mắt chỉ có mấy mét, nhưng kéo dài vô hạn, lúc thì có thể gặp phải ngã rẽ, lúc thì có thể gặp phải bức tường. Nó cũng giống như khoảng thời gian 10 giây sắp tới, tuy gần ngay trước mắt, nhưng không thể nắm giữ. Mặc dù nhân loại đã bước vào thế kỷ 23, mặc dù dung lượng của một quyển sách điện tử ở thời đại này gần bằng nửa cái thư viện, song quyển sách giấy bình thường trước mắt Gambling Smith lại không thể giải thích được bằng khoa học. Chỉ mỗi chuyện nội dung không bị độ dày hạn chế mà đã nằm ngoài quy luật vật lý, nói đến quyển sách tràn ngập suy nghĩ của người khác lại càng khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Tà đạo ở chưa lâu, nhưng dục dịch muốn đi, đồ đã được chuyển tới nơi. Hắn cũng nên trốn đi cho nhanh. Có lẽ thiên nhất sẽ không gửi tiền hoa hồng cho người trung gian, hắn không biết, và cũng không muốn biết. Lúc này, trong lòng tà đạo chỉ chờ được thấy một dòng tin tức trên báo về cái chết của thiên nhất và Blood Owl, vậy thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Gambling Smith cũng không định giữ hắn lại, giữa hai con người sống ngoài pháp luật, thoát khỏi phạm trù của người bình thường, và trước mắt không biết ngày mai liệu có còn sống hay không. Hai chữ gặp lại quả thật không có nhiều ý nghĩa. Thậm chí Gambling Smith không nói cả một câu cảm ơn. Mặc dù quyển sách này đúng là nói về tâm tư của Gunsen 2, nhưng người đáng được cảm ơn chỉ có một mình thiên nhất. Mà nếu chẳng may sách là giả, hoặc chẳng chỉ là cái bẫy nào đó, thế thì khó có thể nói về lập trường của tà đạo. Vì sao lại nói lối giao thiệp của người quân tử nhạt nhẽo như nước? Bởi vì khi bạn thân thiết với một người, thì sẽ hiểu được họ không giống như bề ngoài. Đối với Gambling Smith, hắn chỉ tin tưởng một người, có điều người nọ đã chết nhiều năm trước. Hắn vốn tưởng rằng mình đã trả thù xong xuôi, nhưng khi đọc qua quyển sách nội tâm của Gunsen 2 mới biết chuyện vẫn chưa kết thúc. Qua thêm nửa giờ, sự ngờ vực trong lòng Gambling Smith dần dần biến mất, quyển sách này quả nhiên đáng tin cậy. Từ thuở ấu thơ đến tuổi trung niên, cuộc sống trong 40 năm trôi qua với bao ngây thơ, rung động, hoang dâm, bạo ngược, thù hận, tham lam đều nổi lên mặt giấy. Ngoài những thứ đó ra, tất nhiên còn có lương tâm, hối hận, đồng cảm, nhân từ, nhân tính và cả tình yêu chân chính, hành vi của mỗi người mâu thuẫn như một biến số không thể lường trước được. Một quyển sách như vậy dù là Gunsen 2 cũng không tài nào tạo ra, chứ đừng nói gì đến những người khác. Gambling Smith chỉ có thể cho rằng quyển sách nội tâm trước mắt là đồ vật được tạo ra từ một loại siêu năng lực. Đây chính là lời giải thích hợp lý duy nhất trong thời điểm này. Bỏ vấn đề về sự tồn tại của bản thân quyển sách sang một bên, rốt cuộc thiên nhất là ai, thân phận và mục đích của hắn là gì, những câu hỏi này lại đem đến thêm những vấn đề sâu xa khác. Nhưng chưa cần phải gấp, chuyện quan trọng nhất trước mắt là giết người. Giết kẻ thù, một kẻ thù không đội trời chung. Nhà ở, công việc, thân phận hợp pháp và những thứ vụn vặt khác. Ba cái thứ này, đối với người hiện đại chính là gốc rễ để lập nghiệp. 7 năm trước, Gambling Snake cho rằng mình cũng cần phải có những thứ này. Vì vậy, hắn rời khỏi tổ chức, còn thú dữ trong lòng hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say. Chỉ đến 4 ngày trước, Jonathan tìm tới trước của, nói ra cái tên Gilson 2, lúc đó hắn mới biết vị ba tức kia vẫn còn sống trên đời. Mặc dù Gambling Smith tỏ ra rất bất ngờ, nhưng trong lòng khi đó đã hiểu ra, mình bị ép phải giết người. Nguyên tắc giấu vũ khí trong khoảng cách 5 mét, thân thủ có thể chế ngự 3 kẻ cướp trong ngân hàng mà không cần đến 1 phút, phán đoán tỉnh táo, hành động quả cảm, thói quen sinh hoạt chặt chẽ, nguyên tắc sống thăm căn cố đế. Những thứ này không thể bị vứt bỏ. Bảo kiếm thu vào trong vỏ thì vẫn là bảo kiếm. Khi dạ thú thức tỉnh, răng nanh vẫn sắc bén như ngày nào. So với cuộc sống không âu lo, việc tự tay đâm chết kẻ thù hiển nhiên có sức hấp dẫn hơn nhiều. Mà một khi lửa thù nổi lên thì chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt được. Đúng lúc này, có người đưa đến một quyển sách, hắn ta hỗ trợ đắc lực cứ như đã biết rõ mình muốn làm những gì. Gambling Smith đọc trong sách thì mới biết những việc Gilson hay làm trong 7 năm qua không chỉ là chiêu binh mãi mã, tâm cơ của hắn hay đã hơn xưa, và kinh nghiệm chính là thứ tăng lên đáng kể đối với một người không còn dùng được nhiều bộ phận cơ thể. 7 năm trước, Gilson hay mất ý thức vì bị treo ngoài gác chuông. Đến khi tinh thần tỉnh táo thì cuộc ám sát của thiên minh đã trôi qua 2 ngày. Người đứng đầu HL ở khu vực này chắc hẳn là người thông minh. Hắn ta không hề tuyên bố con số thương vong cụ thể với bên ngoài, cũng chẳng xác minh tin tức về sống chết của những người tai to mặt lớn, chỉ bí mật chuyển thi thể và người sống sót đến một nơi khác. Cách làm cẩn trọng này đã chứng tỏ hắn e ngại bệnh ám sát lan tràn đến cơ cấu đế quốc. Sự cẩn trọng đó đã ban cho Gilson hai một cái ơn lớn. Chỉ có điều, xét đến cùng thì lần tìm được đường sống trong chỗ chết này phần nhiều là do hắn sống dai. Câu cửa miệng thường nói, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, tù kiều bổ lộ vô thi hài, giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường mà chết không còn xác. Kẻ ác trong hiện thực tất nhiên không thể chết tử tế, mà người tốt thì thường sống không bằng chết. Sau khi tỉnh lại, Gilson 2 có một khoảng thời gian rất điên cuồng. Vết thương trên cơ thể khiến cho cuộc sống của hắn thay đổi rất nhiều. Thay đổi đó, dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi, huống chi là một quý tộc trẻ khỏe. Hướng thay đổi này thường rất dễ khiến ý chí của con người vỡ nát. Gilson 2 phá phách đã đời thì mới tỉnh táo lại lần nữa, hàn hóa thương đau thành sức mạnh, khắc sâu khuôn mặt của Gambling Smith vào trong đầu. Dấu chuyện mình vẫn còn sống, rời khỏi quê hương, mai danh ẩn tích và giảm tiếp xúc trực tiếp với người khác. Nhưng thứ này đều là vì tìm ra thích khách năm đó và trả lại cho hắn đau khổ gấp bội lần. Những năm điều tra gần đây giúp Gilson 2 biết được quý tộc bình thường không thể xâm nhập vào thế giới của người có siêu năng lực, cũng như những ngóc ngách tối tăm dưới cái lốt thái bình thịnh thế của đế quốc. Đương nhiên, tổ chức được hắn quan tâm nhất chính là thiên minh. Hắn cũng đã biết được danh hiệu Gambling Snake. Thế mà hết lần này tới lần khác, kẻ địch lại bốc hơi khỏi nhân gian giống y như mình, hoàn toàn chẳng thể tìm ra vết tích. Chuyện này nhờ tà đạo quả nhiên là chọn đúng chỗ. Nếu như không có vụ án ngân hàng hôm nọ, thì thành phần trí thức Tom Stone ở quận Phong Diệp sẽ không bao giờ trùng khớp với thích khách của thiên minh. Gambling Smith ngồi trong phòng đọc quyển sách nội tâm của Gilson hai cả ngày trời. Tâm trạng của con người không phải lúc nào cũng có giá trị, nhưng hắn quyết không bỏ qua một câu hay sự kiện nào trong những năm gần đây, nhằm nắm lấy từng phần tình báo có giá trị. Gần 8 tiếng đồng hồ trôi qua, độ tập trung của Gambling Smith vẫn chưa giảm xuống chút nào. Đến trưa thì hắn ăn một cái sandwich, một ngày đi về kép xe 2 lần, rồi lại cầm súng trong tay, ngồi hướng mặt về phía cửa. Bỗng nhiên, Gambling Smith ngừng xem và đóng sách lại, không phải vì hắn đã xem xong, mà là vì phát hiện ra điều bất thường. Cất quyển sách vào trong âu phục, hắn cầm súng lên rồi đi đến trước cửa, lần này, hắn đi thẳng ra ngoài, tới trước bãi đỗ xe, khu vực xung quanh rất ít người đi đường. Trong lúc chưa ai kịp nhận ra có một gã cầm súng đi trên đường, tiếng súng đã vang lên. Gambling Smith rời khỏi nhà thì liền bắn ngay, viên đạn đi qua cửa kính thủy tinh của một chiếc xe đậu ngoài quán trọ. Cả 2 viên đều bắn trúng vào bộ vị yếu hại, khiến 2 người ngồi trong xe lập tức chết ngay tại chỗ. Tiếng người đi đường hoảng hốt chạy trốn khỏi nơi phát ra tiếng súng, tiếng xe hơi bóp còi toét toét chỉ chịu ngừng lại sau 30 giây, sau đó là tiếng vỗ tay của một người. Người nọ bước ra từ ngã rẽ, nhìn qua thì hơn 40 tuổi, hơi mập, to cao, mặc quần áo vận động rộng rãi, chẳng khác mấy so với một người dân bình thường chạy bộ vào buổi hoàng hôn. Không hổ là thích khách của thiên minh, kỹ năng dùng súng rất tốt, có phải người trong tổ chức của các ngươi đều xuất sắc như vậy hay không? Gambling Smith thu súng lại, hắn biết người này có đến 8 phần 10 sở hữu siêu năng lực, hơn nữa thực lực không hề tệ. Một khẩu súng không thể tạo ra uy hiếp đối với cấp cường trở lên. Nếu mình ra tay tùy tiện trước khi đối phương biểu diễn năng lực, thì rất dễ rơi vào thế bị động. Hai người kia chắc hẳn không phải là cảnh sát hoặc quân nhân, cũng không phải quân đội của HL. Hắn không hề trả lời câu hỏi của đối phương. Người đàn ông to cao cười nói, thất bại của Johnson khiến ngài bá tước quyết định giao nhiệm vụ bắt sống ngươi cho ta. Con người của ta không phải là loại thích dựa dẫm vào sức mạnh của người khác, lại nói điều động bộ đội từ phía chính phủ là một chuyện vô cùng phiền phức. Nói cách khác, từ khoảnh khắc này trở đi, ta sẽ đối đầu với lực lượng vũ trang của nhà Gilson, phải không? Không đâu, người đối diện ngươi chỉ có ta mà thôi. Nếu ngươi cho rằng mình có thể bỏ trốn trước mắt ta thì sai rồi. Vậy ta đây cứ giết ngươi rồi bước qua xác mà đi. Gambling Smith không hề bị dao động bởi sự tự tin đến kiêu ngạo của đối phương. Ha ha ha, tốt lắm, Gambling Smith, chúng ta nói về ngươi đã nhiều lắm rồi, ta đây muốn thử xem ngươi có lợi hại như lời đồn hay không. Lời đồn, hừ, danh hão có tác dụng gì chứ, chi bằng hãy dùng khả năng để chứng tỏ. Với lại, chuyện đã đến nước này, thì ta chỉ còn cách quay về với đạo giết chóc. Ánh mắt của Gambling Snake thay đổi, hắn lại trở thành loài động vật máu lạnh như nhiều năm nước. Lấy mạng người chỉ là khởi đầu.